con chúng ta. Tướng công, cả một ngày một đêm, giận chân ôm cứng Vân Yên không rời nửa bước. Nghe nói chưa ai nhìn thấy chàng khóc, nhưng đôi mắt sâu hút chưa có nước mắt bao giờ đã cay xè. Vân Yên không biết trên gương mặt mình là nước mắt của nàng hay của chàng. Không ngừng lặp lại, không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử luân hồi. Trời đất làm lò, khổ luyện thử lửa lòng người. Nỗi đau không thể chịu đựng được nhất trong cuộc đời chính là hình phạt tàn nhẫn nhất mà ông trời ban xuống. Đồng Nhi, Lung Nhi của họ, hai bé cưng Long Phượng của họ, giây phút phương đông le lói ánh sáng ngày mới, theo ánh mặt trời đầu tiên buổi sớm mai, tan biến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, bẫy của Tử Ngưng. Chàng không ngờ nàng sẽ mang thai. Tuy rằng chàng từng ước ao có một đứa con thuộc về họ. Trong đêm nàng hôn mê, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa to như chút nước. Đại phu nói dùng những thuốc này có lẽ nàng mới hy vọng tỉnh lại, nhưng cơ hội có con sau này sẽ rất nhỏ. Chàng quỳ trong Phật đường lần chàng hạt nói với trời xanh, chỉ cần nàng sống. Nắm tay nhau 10 năm, ngày nàng đồng ý, chàng biết sẽ không có đôi vợ chồng nào đẹp hơn họ. Khi đại phu Trần ra hỉ mạch sớm, trong thư phòng, ông ta đã nói với Dận Chân, tình trạng cơ thể nàng thật sự không thích hợp để mang thai. Cho dù có bảo vệ cái thai này đến lúc sinh cũng nguy hiểm hơn người bình thường rất nhiều. Sau đó, chàng ngồi bên giường ngắm nàng rất lâu, cũng suy nghĩ rất lâu. Không ai tàn nhẫn đi giết chết kết tinh của mình và người ấy, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý, chàng cũng thế. Chàng rất yêu bé con trong bụng nàng cũng vậy. Có con rồi, có mối ràng buộc, sự cô độc thỉnh thoảng hiện lên nơi khóe mắt đuôi mày nàng sẽ biến mất. Điều chàng làm chỉ là mạo hiểm lần duy nhất trong đời này kiếp này. Khi Trần gia song thai, chàng vui mừng đến tột cùng nhưng lo sợ nhiều hơn. Đại phu lo lắng nói rằng từ trước đến nay rất hiếm thai đôi có thể sống sót, chỉ chiếm 1/2 phần 10. Thể chất phu đã yếu lại càng thêm yếu. Khi nàng xuất huyết nguy hiểm, đại phu với mái tóc hoa dâm quỳ dưới chân chàng hỏi chàng lựa chọn thế nào. Chàng nhắm đôi mắt đỏ ngầu nói, bổn vương không có sự lựa chọn, ngươi mới có. Sau một ngày một đêm, chàng không thể trơ mắt nhìn Vân Yên và các con cùng rời xa. Chàng chỉ có thể lựa chọn như thế. Nếu chàng ở ngôi cửu ngũ, lúc này có lẽ có thể mời toàn bộ ngự y thần y trong thiên hạ đến tứ nghi đường. Có lẽ ba mẹ con nàng sẽ vượt qua sinh tử. Nếu nàng có phong hào phúc tấn, chàng cũng có thể quang minh chính đại để tất cả mọi người trong thiên hạ biết con và nàng, chứ không phải lo lắng nàng bị đặt vào nguy hiểm. Nếu chàng không bị Tử Ngưng ngáng chân bỏ độc, buổi chiều chàng có thể trở về, nàng cũng không lo lắng một mình chờ đợi. Nếu ông trời muốn chàng dùng tất cả để đổi lấy bình an của mẹ con nàng, chàng sẽ không hề do dự mà đồng ý. Nhưng hiện thực không có nếu như, mọi chuyện xưa nay đâu có vẹn toàn. Chàng luôn ghét mình yếu đuối, căm giận cảm giác bất lực này. Chưa bao giờ căm hận đến mức muốn móc tim lột da như vậy. Chàng phải hô gió gọi mưa, chàng phải chỉ vì thiên hạ, quan liêu sạch sẽ. Chàng muốn lê dân bách tính an cư lập nghiệp. Chàng muốn bảo vệ nàng đứng trên vị trí không ai có thể chạm tới. Chàng buộc phải làm chủ nhân giang sơn này. Trừ tịch tuyết rơi, một năm nữa lại đến. Năm Khang Hy thứ 50 giống như một cái hố sâu, vạch một khoảng cách thật sâu giữa sống chết. Ung Thân Vương lạnh nhạt kiệm lời trong yến tiệc cuối năm ở cung Càn Thanh. Không ai biết chàng đang vui vẻ, tức giận hay buồn bã. Không ai biết chàng đã vất vả thế nào mới rời được khỏi nhà. Chưa có đêm giao thừa nào như vậy. Trong tứ nghi đường không có chữ hỉ do Vân Yên tự tay cắt. Không có tiếng cười đùa vui vẻ. Chỉ có một cô gái yếu ớt mê mệt ngủ trong màn, và có người đàn ông luôn ngồi bên cạnh nàng. Nàng đã từng nói, một bàn đầy đồ ăn, dù không ăn, nhưng nhìn vẫn phong phú. Chàng tự tay thắp một ngọn nến màu vàng ấm áp, thậm chí dùng cát vàng viết hết chữ hỉ này đến chữ hỉ khác trên giấy đỏ, tự tay dán nó lên song cửa sổ. Tất cả những việc bình thường nàng hay làm, chàng đều làm hết. Chỉ cần nàng còn thì nhà còn, chỉ cần chàng còn, trời cũng còn. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Dận Chân khẽ khàng buông ngón tay Vân Yên ra, vén sợi tóc bên má nàng rồi mới đứng dậy ra ngoài. Cao Vô Dung yên tĩnh đứng ngoài cửa, Dận Chân vẫy tay, rồi chắp tay vào thư phòng nhỏ. Dận Chân chậm rãi ngồi vào chiếc ghế bằng gỗ tử đàn. Cao Vô Dung nhẹ nhàng đi tới bên cạnh thắp sáng đèn, điều chỉnh ánh sáng ngọn lửa. Ngọn đèn không đủ sáng, ánh sáng hắt lên hai người, nhìn lờ mờ không rõ. Dận Chân nheo mắt mở mấy trang cuốn tập trong tay, ánh mắt do dự một lúc, cuối cùng nhìn thấy hai chữ Vân Giao trong danh sách tên những người ký tên. Chàng đóng cuốn tập lại, giọng nói trầm thấp khiến người khác không rét mà run, thứ khác đâu? Bẩm chủ tử, không có ạ. Cao Vô Dung cúi đầu trả lời. Dận Chân đặt cuốn tập trong tay xuống, ngước đôi mắt chim ưng lạnh lùng lên, ngay cả Cao Vô Dung cũng chưa từng thấy ánh mắt xa lạ này của chàng. Thời gian ta cho các ngươi đủ nhiều. Cao Vô Dung cúi người xuống lại một cái, chủ tử thứ cho nô tài bạo gan bẩm một câu. Dận Chân trầm giọng nói. Cao Vô Dung đáp, thị vệ Niêm Căn đã tìm kiếm mấy tháng, hễ là những manh mối liên quan đều đào ba tấc đất, tất cả tình hình đều nắm trong tay. Nô tài lấy cái đầu trên cổ mình mà bạo gan dự đoán một câu, vật này không hề tồn tại. Hàng mi dài của Dận Chân ngừng lại, tia sáng trong mắt lóe lên, chàng xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay như đang nhớ lại điều gì. Một lúc sau, chàng chậm rãi cong khóe môi lên, nét mặt dưới ánh đèn tuấn tú khác thường, nhưng giọng nói khi mở miệng lại vô cùng tàn nhẫn. Đêm nay là một ngày đẹp, các ngươi không cần đón Tết nữa. Cao Vô Dung lập tức cúi người đáp vâng, ngừng lại một lát rồi bình tĩnh hỏi, toàn bộ ạ? Dận Chân nhếch môi, gò má nửa sáng nửa tối, nói, ngươi nói xem. Cao Vô Dung trả lời, nô tài hiểu rồi, chủ tử yên tâm ạ. Dận Chân chậm chạp đứng lên, đi đến bên ngọn đèn nhỏ, lấy chiếc kim bạc trên chân đèn nhẹ nhàng gạt ngọn lửa, đưa mấy trang giấy cũ kỹ lâu đời lên trên ngọn đèn, ngọn lửa nuốt trọn, bốc cháy hừng hực. Chàng thả tay ra, để nó rơi xuống chân đèn, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Chàng quyết đoán thổi tắt ngọn lửa, chỉ để lại mùi hương khát máu. Để tử ngưng sống, đưa đến địa lao ở ngoại ô phía bắc đóng đinh, ta không thể để ả ta chết dễ dàng vậy được. Căn phòng tối đen, cô gái trên giường nhắm mắt không nói gì, cũng không khóc, giống như con búp bê bằng thủy tinh chỉ cần chạm sẽ vỡ. Ngày cũ trôi qua ngày mới lại đến, nàng vẫn đóng cửa thế giới của mình, còn chàng trước sau không đổi. Dận Chân tựa người trong chăn ôm nàng đón giao thừa, dịu dàng giúp nàng trải đầu, thì thầm nói bên tai nàng, Đồng Nhi và Lung Nhi chỉ đến một gia đình khác chờ họ mà thôi. Ở đó rất an toàn, không có tranh đấu hoàng gia, cũng không có danh vị thân phận, chỉ có non biếc cây xanh, hai gian nhà tranh, cùng với một con chó nhỏ. Một giọt nước mắt yên lặng chậm chậm lăn xuống từ khóe mắt nàng, mang theo cay đắng và độ nóng. Sáng sớm đầu năm mới, sau khi vào cung thỉnh an, buổi chiều Dận Chân quay về Ung Vương phủ, Cao Vô Dung đã ở trong tứ nghi đường chờ nhiều giờ. Dận Chân thay cổn phục thân vương ra, vào phòng xem tình hình Vân Yên, dặn dò xong tiểu vệ thì ngồi xe ngựa đi từ cửa sau đến phía bắc. Ngoài ô có tuyết rất dày, giày chàng từ xe ngựa xuống dẫm lên nền tuyết, phát ra tiếng động cót két. Khung cảnh mùa đông điều hưu, trời đất mênh mông. Cao Vô Dung bung dù che cho Dận Chân, chàng khoác chiếc áo choàng lông chồn đen, đội chiếc mũ mùa đông cùng chất có lông nhung màu đỏ trên đỉnh, đi trong nền tuyết, màu da lộ ra ngoài lạnh lùng và nghiêm túc. Đằng sau sơn trang hẻo lánh có một cánh cửa của địa lao bí mật. Trước cửa địa lao có một đám thị vệ canh gác. Dận Chân vừa mới dừng chân, họ chỉnh tề vẫy tay áo quỳ xuống đất hành lễ. Khi thị vệ kéo mở cánh cửa lớn ra, chàng đã loáng thoáng nghe thấy tiếng gào thét chói tai của phụ nữ bên trong. Một nhà lao rộng lớn trống trải, chân tay tử ngưng bị tách thành hình chữ đại, đóng đinh cố định trên cọc gỗ lớn hình lục giác. Máu tươi không ngừng chảy ra từ chân tay thị, ngay cả cọc gỗ cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Thị liên tục gào rít mắng chửi tên của một người đàn ông, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch rúng gió, tóc tai bù xù không che giấu được vẻ đẹp đã từng động lòng người. Dận Chân im lặng bước vào, nét mặt vô cảm nhìn thị, gương mặt tử ngưng biến sắc, giống như cuối cùng cũng chờ được chàng đến, nhưng nét mặt chàng khiến thị hoàn toàn ngã xuống địa ngục không đáy. Thị sợ hãi căm hận dùng toàn bộ sức mình mà hét, ngươi là tên điên, là ma quỷ không có trái tim. Trong một đêm sao ngươi có thể giết nhiều người của ta như vậy, ngươi đừng quên, trong tay ta có bản viết tay đó. Ngươi đừng quên, Bát Gia Cửu Gia sẽ không để cho ngươi yên đâu. Giết ta đi, cả phụ các ngươi xuống địa ngục cùng với ta. Dận Chân từ tốn đứng đấy, nhẹ nhàng giơ tay phải lên chỉnh sửa ống tay móng ngựa trái. Sắc mặt chăm chú như đang nghe một chuyện rất quan trọng, tư thế ung dung hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh. Trong phòng yên tĩnh trở lại, ngay cả Tử Ngưng cũng hừ hừ đau đớn nhìn động tác của chàng. Cho đến khi chàng thả cánh tay xuống, khoan thai chắp tay sau lưng, sao đóng đinh thị lâu thế? Khóe mắt Dận Chân hơi nghiêng, giọng nói trầm thấp nghe không ra cảm xúc. Hai thị vệ đứng bên cạnh đi lên rút mạnh cây đinh sắt từ chân tay thị và cọc gỗ ra, máu chảy ra như suối, tiếng hét thảm thiết bất ngờ lọt vào tai. Tử Ngưng như sắp ngất lịm, mới được tháo khỏi cọc gỗ và vứt xuống góc tường, tay chân bại liệt trên đất như con rối gỗ bị cắt hết dây, chỉ còn khuôn mặt và phần cơ thể ở giữa vẫn nhìn ra được. Hai tiểu thái giam cầm vải đến băng bó vết thương ở chân tay cho thị, tạm thời cầm máu. Tử Ngưng mơ mơ hồ hồ nhìn thấy, trong lòng bùng cháy hy vọng, thị cố gắng mở mắt ngước đầu nhìn Dận Chân đang đứng ở đó, nói bằng giọng đáng thương, tứ gia, ngài sao có thể đối xử với người phụ nữ yêu ngài như vậy? Đôi mắt Dận Chân trống rỗng, chàng kéo nhẹ khóe môi, dường như bỏ ngoài tai mọi lời thị nói. Thanh âm lạnh lẽo như băng, ngươi trao đổi thứ ấy ra càng có thể làm bổn vương cảm động. Sắc mặt Tử Ngưng như màu đất, giống như bị dẫm phải vết thương, thị rít lên chói tai. Được, ái tân Giác La Dận Chân ngươi đừng quên. Di cảo của tổ tiên người phụ nữ tham gia án minh sử đó và bản viết tay liên quan đến tương lai sau này của ngươi đều được ta cất ở chỗ rất an toàn. Cả nhà cô ta không chỉ là liên lụy đi đày ở Ninh Cổ Tháp thôi đâu, mà chính là Chu Di cửu tộc. Còn chuyện tương lai của ngươi nếu như công khai cho cả thiên hạ biết trước, xem ngươi còn ngồi vững được trên cái ghế ung thân vương nữa không? Dận Chân vẫn lạnh lùng nhìn thị, không hề có hứng thú với những lời thị nói. Chờ thị ta gào thét xong với Tử Tốn mở miệng, nhàn nhã như xoay chiếc ngọc trên ngón cái. Có bản viết đó thật à? Tử Ngưng rõ ràng kinh ngạc, nét mặt hoảng loạn trong nháy mắt của thị rơi hết vào đáy mắt Dận Chân. Đương nhiên có. Ta đã từng nói với ngươi tương lai, chẳng lẽ ta nói mà không có kiểm chứng? Thì ta kích động gây gổ, còn có di cảo của vụ án minh sử, ngươi đừng quên ta là quận chúa Đại Minh. Trước đây ta đã từng nói với ngươi, Vân Giao chính là biệt hiệu của kẻ tham gia năm đó, Vương Vân Giao, nếu như không có di cảo, ngươi không bao giờ biết được. Thì ta biện giải vô cùng tỉ mỉ. Không ngờ lời nói biểu cảm thái độ của thị càng khiến Dận Chân thêm khẳng định sự thật trong lòng. Tử Ngưng nhìn chàng không nói gì, cố gắng nở nụ cười quyến rũ quen thuộc, nhưng tóc tai bù xù biến thị thành trò khôi hài. Dù có hay không có, ngươi cũng không đánh cuộc nổi. Tương lai của ngươi, tính mạng toàn phủ ngươi, ta cam tâm ngọc nát đá tan cùng ngươi. Thị ta ngừng lại, giọng nói mang theo hận thù. Nếu ngươi không thả ta ra, chỉ trong 3 ngày sẽ có người công bố 2 bản viết tay đó khắp thiên hạ. Dận Chân bật cười, bước về phía trước 2 bước. Khoan tha y ngồi xổm xuống, chậm rãi nói, ngươi nghĩ ngươi còn người à? Khuôn mặt Tử Ngưng biến sắc, mở to đôi mắt hạnh nhân hoảng hốt sợ hãi nhìn chàng. Ngươi là tên điên, là ma quỷ. Cả người thị run bần bật, cả Bát Gia sẽ không để ngươi yên đâu, chỉ cần ta để lọt một chữ thì ngươi cũng... Dận Chân mỉm cười, dựa vào mấy lần ngươi hầu hạ lão Cửu à? Giọng nói chàng tràn đầy sự khinh thường và lạnh lùng vô tình. Nếu chỉ vì không muốn lọt một chữ ra ngoài, ta sẽ để ngươi sống lâu vậy sao? Lời nói sắc bén như dao đâm của Dận Chân khiến gương mặt thiếu máu của Tử Ngưng càng xám ngoét như tro tàn. Dận Chân ung dung phủi góc áo đứng dậy, hình như bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó. À, đúng rồi, chắc ngươi vẫn chưa biết, đêm qua bổn vương đã đốt trụi 10 mấy trang di cảo đó rồi. còn bản chép tay có hay không? Bổn vương còn nhiều cách để cậy mồm ngươi, mà ngươi thiếu hơi trai nhỉ, tám người có đủ không? Tử Ngưng co rúm người lại, cả cơ thể run bắn lên cuộn tròn trong góc tường, hoảng sợ nhìn chàng bằng ánh mắt như nhìn thấy ma quỷ. Một giây sau thì ta bật khóc, trên khuôn mặt tèm lem nước mắt. Tôi sai rồi, chỉ vì tôi quá yêu ngài. Không, vương gia, xin ngài hãy nhớ đến ngày xưa. Tuy lúc đó vì phản thanh nhưng tình cảm của tôi là thật. Tôi nói trả thù cũng vì hận ngài quá tuyệt tình, hận ngài chưa từng. Tứ gia thật sự không có chút tình cảm nào với tôi sao? Đúng rồi, tôi sẽ nói hết chuyện tương lai với ngài, được không? Chẳng lẽ ngài không muốn biết sao? Dận chân từ trên cao nhìn thị ta, ánh mắt lạ lẫm và tàn nhẫn. Ngón tay chàng chậm chậm lần chàng hạt long nhãn bồ đề trên cổ tay, dáng vẻ ẩn chứa kiêu ngạo và thương hại. Bổn vương không muốn biết, tất cả của ta đều nằm trong tay ta. Đôi mắt lạnh lùng của chàng lướt về một nơi nào đó, trong thanh âm chứa đựng nỗi đau cực kỳ giận dữ. Nếu ngươi chưa từng nói những lời ấy trước mặt nàng, nếu ngươi chưa từng giữ chân hạ thuốc bổn vương, có lẽ bổn vương sẽ cho ngươi cái chết dễ chịu hơn. Cơ thể Tử Ngưng sụi lơ trong góc tường giống như đống thịt thối rữa, dưới lớp băng vải ở chân tay máu tươi không ngừng chảy ra, vết máu loang lổ, gương mặt đã từng một thời tuyệt sắc khuynh thành rúng gió không thành hình. Đúng vậy, nhưng ngài không biết tại sao mình trúng thuốc đúng không? Mùi huân hương trên quần áo tôi cộng thêm mùi trầm hương trong phòng và mùi hoàng lan trên bàn. Ba mùi này trộn lẫn mới có tác dụng. Muốn hạ thuốc ung thân vương ngài thật sự quá khó, nhưng không phải tôi đã thành công sao? Thị cười lớn ha ha như châm biếm, mặt mũi co rúm đáng sợ, như hoàn toàn sụp đổ. Nhưng tôi dùng hết sức mình mới ôm ngài được một lần, ngài lại bẻ gãy ba cái xương sườn của tôi. Dù chúng ta đã từng lừa dối nhau chuyện quá khứ, nhưng khuôn mặt tôi đáng ghét lắm sao? Nếu như bại trong tay một người phụ nữ cao quý xinh đẹp hơn, tôi tình nguyện chịu thua. Tôi vốn nghĩ rằng ma quỷ ngài không có trái tim, không yêu tôi, cũng không yêu bất kỳ người phụ nữ nào khác. Nhưng nào ngờ lại là con đàn bà ti tiện thô kịch đó. Ngài bảo tôi phải cam tâm thế nào? Ái Tân Giác La Dận Chân ngài chẳng qua cũng chỉ đến vậy. Có mắt như mù. Dận Chân từ từ nheo mắt vào, nghe thấy bốn chữ ti tiện thô kịch mắt đã nhuộm màu máu. Chàng hơi đưa tay lên, Cao Vô Dung ôm Đoan Tráo một vào choàng lên cho chàng. Da mặt ngươi đã đẹp thế này, cần gì phải giữ lại? Chàng nhẹ nhàng thốt ra mấy lời như thế, rồi buộc dây Đoan Tráo, ung dung phủi vạt áo, thong thả xoay người cất bước ra ngoài. Phía sau chỉ lặng ngắt một giây, sau đó tiếng rít chói tai và tiếng cầu xin hoảng sợ thê lương của thị không ngừng vang lên bên tai. Ngươi không phải là người, đừng ai hòng chạm vào được mặt ta. Ái Tân Giác La Dận Chân, ngươi quay lại đây. Càng đi càng xa, tiếng hét thê lương chói tai nhỏ dần, cuối cùng không nghe thấy nữa. Dận Chân ra khỏi địa lao, đôi giày mùa đông màu xanh sạch sẽ bình tĩnh dẫm trên nền tuyết dày. Cánh cửa lớn chậm chậm lại đóng lại phía sau chàng. Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, mặt trời ló dạng, chiếu rọi màu vàng rực rỡ lên nền tuyết trắng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, vui buồn lẫn lộn. Tết năm nay là tròn 50 năm Khang Hy đăng cơ, khắp chốn mừng vui. Nhưng đối với phủ ung thân vương vẫn là những ngày u tối ảm đạm. Hai sinh mệnh bé nhỏ tan biến trong tứ nghi đường đã lẳng lặng đến, lẳng lặng đi như thế mà không ai biết. Nhưng nhị A Ca Hoàng Quân do Trắc Phúc Tấn Lý Thị sinh chết yểu khiến mọi người đau đớn thương xót. Năm ngoái khi Hoàng Quân 10 tuổi đang nô đùa, mặt băng bỗng nứt ra khiến cậu rơi xuống hồ nước lạnh lẽo. Tuy được cứu lên lập tức, nhưng sốt cao không giảm, bị viêm phổi nghiêm trọng. Lý Thị ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, Dận Chân cũng nhiều lần đến thăm con trai, cho mời nhiều thái y vào khám, nhưng tình hình vẫn không thể cứu vãn. Mấy ngày sau Hoàng Quân không qua khỏi, vương phủ rộng lớn, bỗng chỉ còn lại một nam một nữ. Mấy thái giám nha hoàn hàng ngày hầu hạ A Ca bị trượng hình hỏi tội, ngay cả Đích Phúc Tấn Na Lạp Thị cũng đến xin được chỉ tội vì chăm sóc không chu toàn. Trên dưới toàn phủ đều bao trùm bởi bóng đen.

Khi Niên Canh Nghiêu về kinh báo cáo công việc, Phủ Ung Vương càng thêm tất bật. Tất cả mọi người đều biết vì sao, nhưng Vân Yên không hề biết. Cả ngày đều dưỡng bệnh trong thế giới nho bé, mọi người đều giấu nàng, ngăn cách nàng với ngoài kia. Dận Chân vẫn đối xử với Vân Yên như trước đây, thậm chí tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa. Chàng làm thơ, vẽ quạt cho nàng, cánh tay là bến cảng vững chắc trong mỗi giấc mơ của nàng. Nhưng, chàng không nói với nàng tất cả. Ngày tháng trôi nhanh như thoi đưa, xuân qua thu đến. Một buổi chiều gió hạ vừa lui, sấm sét rạch ngang trên bầu trời, có người đến gõ cửa lớn Tứ Nghi Đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, tạo hóa trêu ngươi. Sau khi đứa bé mất, sức đề kháng của Vân Yên càng ngày càng kém, thỉnh thoảng còn đau đầu hay sốt cao. Tháng 8, thời điểm hạ thu giao mùa, sau khi ăn cơm xong, Dận Chân đột nhiên có chuyện phải ra ngoài với Cao Vô Dung, còn lại Vân Yên một mình lẻ loi trong phòng nghỉ trưa. Bỗng nhiên loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện lo lắng ở ngoài viện, hơi ồn ào, nàng mơ hồ mở mắt ra, đứng dậy khoác thêm áo. Nàng ra khỏi phòng mà không gọi người, xuyên qua cánh cửa chạm trổ nhìn thấy Tiểu Phúc Tử đang đứng quay lưng về phía cửa lớn sảnh ngoài nói chuyện với một tiểu thái giám khá quen mặt. Gương mặt tiểu thái giám đó lo âu, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch, hình như có chuyện lớn, luôn mồm nói, nữ cách cách. Tiểu chủ tử, Đích Phúc Tấn, vào cung rồi. Tiểu Phúc Tử căng thẳng bịt mồm cậu ta lại, vội vàng nói, ngươi nhỏ tiếng chút. Thư phòng vương gia đâu phải là chỗ to tiếng. Rồi y cẩn thận nhìn giáo giác xung quanh, không ngờ quay đầu lại thì nhìn thấy Vân Yên đang đứng sau cánh cửa chạm trổ phía xa xa. Sắc mặt trong phút chốc trở nên còn khó coi hơn tiểu thái giám. Y vội vã nói vương gia ra ngoài rồi đuổi tiểu thái giám đi. Trước mắt Vân Yên hoa lên, nàng nhắm mắt vịn vào khung cửa. Những câu nói ấy hết lần này đến lần khác dội vào não, nàng dần dần hiểu ra tất cả. Tiểu Phúc Tử bên ngoài phòng đã gọi tiểu vệ đến. Khi tiểu vệ đến trước cánh cửa gọi Vân Yên, nàng mới chậm rãi mở mắt ra. Sau lưng là lớp mồ hôi dày. Đêm mà Đồng Nhi và Lung Nhi ra đi, cũng chính là đêm một sinh mệnh mới được thai nghén. Tạo hóa trêu ngươi. Tiểu vệ đỡ Vân Yên vào phòng, sờ tay nàng, lạnh buốt. Con của nữ cách cách sắp được 9 tháng chưa? Vân Yên ngồi trên giường bỗng nhiên hỏi một câu. Sắc mặt tiểu vệ trong nháy mắt tái xanh, cô bé luống cuống toan quỳ xuống. Vân Yên kéo cô bé dậy. Chị đã coi em là em gái từ lâu, đừng hở chút ra là làm như vậy. Tiểu vệ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Vân Yên, trên gương mặt mang theo xấu hổ và đau lòng. Rồi lại cúi đầu xuống cắn môi nói, là nô tỳ cố ý giấu giếm. Vân Yên chậm chậm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, dường như cực kỳ mệt mỏi. Một lúc lâu sau, bàn tay cuối cùng nhẹ nhàng vuốt tay cô bé. Chị hiểu rồi. Trái tim tiểu vệ như rơi xuống đất, mở miệng lặng lẽ nói, vừa rồi, là tiểu lai từ bên viện của nữ cách cách. Vân Yên dựa người vào giường nhìn cô bé, cô bé tiếp tục nói, nữ cách cách bỗng nhiên bị động thai, e rằng sẽ sinh non. Đích Phúc Tấn vào cung rồi, cậu ta đến để báo cho vương gia. Không ngờ vương gia cũng vừa mới ra ngoài. Vân Yên nghe thấy hai chữ sinh non, tim khẽ nhói lên một cái, im lặng một lúc lâu. Tiểu vệ lo lắng gọi nàng, nàng mới hoàn hồn lại. Nước mắt không biết chảy xuống từ lúc nào, rơi tí tách xuống lòng bàn tay. Vân Yên vội vàng đưa tay lau mắt, không nói gì. Đúng lúc này, bên ngoài phòng loáng thoáng có tiếng người khác nói chuyện, hình như có người đến bẩm báo. Tiểu Phúc Tử bên ngoài đáp lại. Tầm mắt Vân Yên đưa về phía sảnh ngoài, tiểu vệ hiểu ý ra ngoài xem, tiếng ồn ào cãi nhau ngày càng to. Vân Yên đỡ chán để tính táo lại rồi cũng xuống giường ra ngoài, vừa kéo cánh cửa ra thì nhìn thấy tiểu lai tử suốt ruột đến nỗi nước mắt vòng quanh quỳ trước mặt tiểu Phúc Tử và tiểu vệ, lắp bắp nói, cầu xin Phúc công công và Huệ tỷ tỷ nói với nô tài bao giờ thì vương ra về. Hiện giờ chủ tử chúng tôi đau đến ngất đi rồi, bà đỡ trong phòng nói ngôi thai không thuận, sợ rằng phải, đã sai người vào cung bẩm báo với Đích Phúc Tấn chưa? Giọng nói bình tĩnh của Vân Yên bỗng nhiên vang lên, Ba người đồng loạt quay đầu lại nhìn nàng đi từng bước ra khỏi cửa. Tiểu Phúc Tử và Tiểu Vệ cũng ngây ngốc, nét mặt căng thẳng. Đã gọi rồi, nói là đang trên đường về. Vân Yên tỷ tỷ, Vân Yên tỷ tỷ, xin cô cứu lấy chủ tử và tiểu chủ tử chúng tôi. Tiểu Lai Tử đang mịt mờ như thấy được ánh sáng, nhìn Vân Yên mà khóc òa lên. Tuy rằng được gặp nàng rất ít, nhưng trong phủ ai mà không biết Tô Bồi Thịnh công công và Vân Yên cô nương trong thư phòng vương gia thân cận với gia nhất. Địa vị cũng coi như đứng đầu trong đám hạ nhân vương phủ, e rằng vương gia một lúc nữa cũng chưa thể về ngay được. Hiện giờ chủ tử các cậu đã bắt đầu sinh chưa? Đã mời thái y đến chưa? Vân Yên biết Dận Chân và Cao Vô Dung vội vàng ra ngoài, có lẽ có việc gấp phải làm. Nếu chàng về, ít nhất cũng phải làm lòng người bình tĩnh lại đã. Dẫu sao sinh con cũng là chuyện lớn, phủ Ung Thân Vương sẽ không chịu nổi thêm chuyện con trai nối dòng một lần nữa bị chết yểu. Rồi ạ, nhưng bà đỡ nói, ngôi thai không thuận, khó sinh. Thái y cũng đang trên đường đến, tình hình vô cùng nguy hiểm. Chủ tử chúng tôi trong phòng đau đớn luôn miệng kêu gào, trong viện đang rất hỗn loạn. Tiểu Lai Tử lo lắng đến nỗi không biết nên làm thế nào, sắc mặt tái xanh, khóe mắt đỏ quạch mang theo nước mắt. Đầu Vân Yên bỗng nhiên hơi đau, tim cũng vậy, trong đầu hiện lên hình ảnh đêm đó, cảm thấy khó thở, cơ thể loạng choạng. Tiểu Vệ vội vàng dìu lấy nàng, nếu như Đồng Nhi được sinh ra, bé sẽ là Tứ A Ca, nếu như Lung Nhi được sinh ra, bé sẽ là Tứ Cách Cách. Đây là đứa bé đến khi Đồng Nhi và Lung Nhi ra đi, bé là Đồng Nhi đầu thai, hay là Lung Nhi, Vân Yên không biết. Nàng chỉ biết rằng đây là con của Dận Chân, chẳng đã mất quá nhiều con, không thể mất thêm nữa. Vân Yên buông tay Tiểu Vệ ra, bình tĩnh nói với Tiểu Phúc Tử, cậu ra cửa chờ Tứ gia, thấy Tứ gia về lập tức thông báo và dẫn ngài đi. Rồi quay mặt sang Tiểu Lai Tử, cậu đi trước dẫn đường, tôi đi cùng xem thế nào. Tiểu Vệ nôn nóng, nô tì. Vân Yên nói, em đi gọi Tiểu Bảo Tử về trong nhà, sau đó lập tức đuổi theo chị, chúng ta cùng đi. Sắc mặt Tiểu Lai Tử nhẹ nhõm hơn, vội vàng bò dậy dẫn Vân Yên đi. Vân Yên đi sau Tiểu Lai Tử ra khỏi cửa, lâu rồi nàng chưa đi nhanh như vậy, gần như là chạy, tim đập thình thịch, hai tai đều ù lên, cũng không nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Nàng chật vật chạy tới cửa tiểu viện, thấy trong viện hỗn loạn như kiến trên chảo nóng. Rõ ràng không dự liệu và chưa chuẩn bị trước việc chủ tử sinh non. Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng gào thét bi thảm của Nữ Cách Cách ở trong phòng. Một nha hoàn gấp gáp bưng chậu nước đầy máu ra ngoài, dẫm lên vũng nước đọng ở sảnh ngoài nên trượt chân ngã nhào, xô phải một nha hoàn khác đang bưng chậu nước sạch vào phòng. Hai cô nàng bị hai chậu nước nóng bốc khói nghi ngút hất thẳng vào mắt kêu la thảm thiết, trên người cũng nhếch nhác. Hai chiếc chậu rỗng kêu lèng xèng lăn sang một bên, trong nháy mắt khung cảnh trở nên vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người ở đây bình tĩnh lại. Vương gia Phúc Tấn sắp về rồi. Vân Yên đứng trước cửa bất ngờ cất cao giọng nói, trong ngữ khí bình tĩnh không chút nao núng có một phần giống Dận Chân, khiến trong phòng nháy mắt im bặt, toàn bộ đều nhìn nàng, chỉ có tiếng gào thét trong phòng vẫn tiếp tục, lúc cao lúc thấp. Có người thấy thái giám nha hoàn của nàng thì bắt đầu gọi là Vân Yên tỷ tỷ bên thư phòng. Tiểu Lai Tử, Tiểu Vệ, mau đưa họ đi thay quần áo, thay xong lập tức đến đây giúp. Phân hai người tới dọn sạch sẽ mặt đất. Họ lập tức đáp vâng làm theo, đồng thời Tiểu Lai Tử gọi nha hoàn gã sai vặt cầm cây lau nhà tới. Từ cửa cho đến trong phòng, tìm mảnh vải bông lớn đến đây, càng nhiều càng tốt, lót toàn bộ xuống mặt đất. Những ai bưng nước thì đi trên vải bông. Vân Yên vừa bình tĩnh chỉ bảo, vừa khom người xuống thu dọn chậu đồng, vừa vén tay áo chỉ một nha hoàn đứng bên cạnh, dẫn tôi đến phòng nước, chúng ta bưng nước vào. Tiểu nha hoàn đó vội vàng gật đầu thu dọn chậu đồng, đưa Vân Yên ra ngoài. Trong nhà dưới có tiểu thái giám nhễ nhại mồ hôi đang đun nước, một tiểu thái giám khác xách thùng nước nóng từ phòng nước về. Có sự giúp đỡ của hai tiểu thái giám nên nước nóng nhanh chóng đầy. Họ ba chân bốn cẳng chạy đến phòng ngoài. Động tác của Tiểu Lai Tử và Tiểu Vệ rất mau lẹ. Trong phòng được thu dọn sạch sẽ, toàn bộ dưới đất đã được trải một lớp vải bông, đi đứng dễ dàng hơn nhiều. Khi Vân Yên vào phòng trong, mùi máu tanh xộc vào khiến người khác buồn nôn. Nữ Hỗ Lộc Thị đang nằm trên giường gào thét thảm thương, chiếc bụng nhô cao và hai chân mở rộng hiện lên rõ ràng trước mắt nàng, đầu tóc nàng ta bù xù ướt đẫm mồ hôi, máu chảy không cách nào cầm được. Hai bà đỡ đang đứng bên cạnh nàng ta, một người giúp nàng lau mồ hôi luôn miệng kêu đừng ngủ, một người kiểm tra tình trạng giữa hai chân nàng, không ngừng nói dùng sức. Hai tiểu nha hoàn đứng bên cạnh bưng nước rửa mặt, vắt từng chiếc khăn đưa cho bà đỡ, trong phòng bừa bãi hỗn loạn. Vân Yên thở mạnh một hơi đặt chậu nước xuống, thay nước bẩn cho họ. Trong nước nổi lên từng mảng máu đỏ, sau lưng nàng đổ mồ hôi lạnh như kim châm, nàng cố gắng đóng cửa mọi ký ức liên quan đến đêm ấy. Cách cách xin đừng ngủ, không thể ngủ được, tiểu chủ tử vẫn chưa ra mà. Một bà mụ kinh hãi kêu lên, không ngừng đánh thức nữ Hỗ Lộc Thị đang dần dần nhắm mắt. Trong lòng Vân Yên quặn lại, nàng nhanh chóng rửa sạch hai tay rồi đi đến. Hai bà đỡ đều là những người lâu năm trong phủ, nên biết rất rõ Vân Yên là nô tỳ bên cạnh vương gia. Mỗi người một lời nói, Vân Yên cô nương đến rồi, cách cách mau tỉnh lại, Vân Yên cô nương bên cạnh vương gia đến thăm người này. Vân Yên thấy sắc mặt nữ Hỗ Lộc Thị đã chuyển sang trắng xám, cứ tiếp tục thế này e rằng đứa bé sẽ bị ngạt mất, nếu thái y có đến cũng không được vào phòng, không giúp gì được. Phụ nữ sinh con ở thời đại này, lúc nguy cấp nhất chỉ có thể dựa vào chính mình. Đối mặt với người phụ nữ khác của chồng mình và đứa con trong bụng nàng ấy, mùi vị thật khó nói, nhưng Vân Yên không có thời gian quan tâm đến điều đó. Vân Yên nắm lấy tay của nữ Hỗ Lộc Thị, tay nàng ta hơi lạnh, lòng bàn tay cũng mướt mồ hôi, rất dấp dính. Nữ cách cách, đừng ngủ, vương gia chỉ chút nữa là về rồi. Giọng nói bình tĩnh của nàng cất lên, mang theo ngữ khí mà bình thường không có, cùng với khí thế vốn có của một nha hoàn hàng ngày ở bên vương gia. Nữ Hỗ Lộc Thị vừa mới nhắm mắt lại, mí mắt run run, cố gắng mở ra, tay cũng bất giác nắm chặt tay nàng. Sẽ đến chứ? Đôi môi không chút màu máu khẽ động, khuôn mặt trẻ tuổi hơi tỏa ra ánh sáng, hốc mắt đã sưng phù. Vân Yên bỗng nhiên nhói đau, trong lòng đủ thứ mùi vị trộn lẫn với nhau, nhưng nàng vẫn nói rất chắc nịch, đương nhiên rồi. Nữ Hỗ Lộc Thị dường như yên tâm hơn, dặn một hơi, bà đỡ đứng bên kêu nàng dùng sức hơn, mí mắt nàng ta lại dần dần khép lại. Vân Yên thấy thể lực nàng ta không đủ, gấp gáp quay người gọi tiểu nha hoàn trong phòng đi lấy canh sâm. Lúc này trong phòng vang lên tiếng người, tiếng vẫy tay áo thỉnh an, hình như đích phúc Tấn Na Lạp Thị đã đưa thái y tới, đang hỏi thăm tình hình. Trái tim Vân Yên dần dần thả lỏng, không ngừng nhéo tay nữ Hỗ Lộc Thị bảo nàng ta dùng sức, nhưng sắc mặt nàng ta đau đớn, cơn co tử cung cũng rất yếu. Vân Yên lo lắng thả lỏng tay, thở mạnh chạy ra ngoài định bưng canh sâm vào. Nàng đẩy cửa hô, canh sâm đâu? Lúc này có một người từ cửa lớn bước vào, trên người mặc cổn phục thêu hình rồng vàng viền đen từ lúc trưa, chân đi đôi giày mỏng màu xanh, phía sau là tiểu Thuận Tử và tiểu Ngụy Tử. Xung quanh liên tục vang lên tiếng vung tay áo, tiếng quỳ đất thỉnh an, ánh mắt hai người không hề tránh nhau, cũng không rời đi, nháy mắt sự kinh ngạc và đau đớn hiện lên rõ ràng trong mắt chàng.